Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 132, kết thúc 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu rõ ràng không mấy thiện chí, khiến Kiều Thất dù không nhìn thấy, cũng cảm nhận được mùi thuốc súng đột nhiên lan tràn trong không khí. Trái tim đập thình thịch mấy nhịp. Kiều Thất vốn đang lo Bạch Đồng sẽ vì mâu thuẫn trong phó bàn cạnh tranh mà có khoảng cách với mình. Giờ thấy hắn vừa gặp mặt đã châm chọc người khác, trái tim lại càng treo ngược lên. Đặc biệt là cái tên mà Bạch Đồng nói ra ngay sau đó là Chỉ Vũ. Đồng đội cùng phe đạo sĩ với Kiều Thất trong phó bàn cạnh tranh. Lông mi Kiều Thất khẽ run. Bạch Đồng quả nhiên vẫn canh cánh trong lòng về kết quả thua trận trong phó bàn cạnh tranh. Đến nỗi nhìn người chơi phe đạo sĩ cũng thấy không vừa mắt. Đối với cậu là như vậy. Đối với Chỉ Vũ cũng là như vậy. Một bộ dạng không thể không nhắc lại chuyện xưa. Có điều, dựa trên tình hình Bạch Đồng thực ra không thích mình cho lắm mà xem. Kiều Thất cảm nhận phần giới thiệu phó bản trên giao diện trong lòng. Trong bối cảnh phó bản, câu, các khách mời còn lại đều công bố mình là bạn trai của bạn. Có lẽ chỉ là thiết lập nhân vật mà trò chơi đưa ra. Giống như trong Người Một Nhà, trò chơi cũng đã gán cho cậu một thiết lập nhân vật là Thích Doãn Trạch vậy. Sau khi người chơi nhập vai vào nhân vật gốc, cần phải dựa vào thiết lập để đi vào cốt truyện, giúp cho tuyến chính của phó bản có thể tiến hành thuận lợi. Nhận thức này khiến Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người chơi không nhất thiết phải duy trì thiết lập mà trò chơi đưa ra. Tuyến tình cảm phức tạp của cậu trong phó bản này vẫn có khả năng không chiếu vào hiện thực. Bên kia, Chỉ Vũ nghe vậy, ý cười nơi đáy mắt lập tức biến mất. Khóe miệng hắn vẫn hơi nhếch lên, nhưng lại trông như cười mà như không. Điên rồi sao, người trước mắt thật sự là Bạch Đồng à? Chỉ Vũ và Bạch Đồng đã giao đấu rất nhiều lần. Tự cho là khá quen thuộc với Bạch Đồng, lại không ngờ Bạch Đồng lại khác thường như vậy trong phó bản này. Phó bản vừa mới bắt đầu, trong tình huống mọi thứ đều chưa rõ ràng, đột nhiên đắc tội với người vốn định kết thân với mình, không phải là một lựa chọn thông minh. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Chỉ Vũ cũng không thực sự để tâm. Hắn từ bỏ ý định ban đầu, cũng không định mở miệng đáp trả, chuẩn bị lờ đi những lời này của Bạch Đồng. Vẫn không nhanh không chậm bước vào biệt thự. Khi Chỉ Vũ sắp đi ngang qua Bạch Đồng, lại một lần nữa nghe thấy giọng điệu châm chọc của hắn. Lúc tìm bạn trai, tuyệt đối không thể tìm loại người như anh, chỉ biết ăn bám. Giọng Bạch Đồng cao hơn lúc nãy một chút, như thể muốn nói cho người khác nghe. Không những không thể bảo vệ người ta, mà còn phải để người ta che chở. Từ bạn trai vừa thốt ra, Chỉ Vũ đã nhận ra có gì đó không ổn. Vẻ mặt hắn khẽ thay đổi. Tầm mắt lướt qua người Bạch Đồng nhìn vào bên trong, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Kiều Thất, nụ cười của hắn lập tức tắt ngấm. Chỉ Vũ nhìn Bạch Đồng, ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Cái gì mà không thông minh, thế này mới là quá thông minh, hóa ra là đang chờ hắn ở đây, ngay từ đầu đã muốn bôi đen hình tượng của hắn trong lòng Kiều Thất. Nghĩ đến cái tên phó bản đầy mập mờ sâu tình yêu, ánh mắt Chỉ Vũ nhìn Bạch Đồng hoàn toàn mất đi vẻ thân thiện. Chỉ Vũ thực ra có chút kinh ngạc, tại sao Bạch Đồng lại xem hắn là tình địch? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Bạch Đồng trong phó bản cạnh tranh không có dấu hiệu gì, nhưng chút nghi hoặc này rất nhanh đã bị đè xuống, vấn đề này vào lúc này căn bản không quan trọng. Chỉ Vũ đẩy gọng kính, ánh đèn theo đó chiếu lên khuôn mặt hắn một vệt sáng đẹp đẽ. Ăn bám thì sao chứ, cũng hơn kẻ nào đó hoàn toàn không có cơ hội ăn bám rồi. Dù nói thế nào đi nữa, cậu cũng là bại tướng dưới tay bọn tôi. Kiều Thất dù đứng cách một khoảng, cũng có thể cảm nhận được không khí trở nên vô cùng kỳ quặc. Thua trong phó bản cạnh tranh khó chịu lắm đúng không? Chỉ Vũ vừa thay dép lê, vừa thở dài đầy bất đắc dĩ. Dù sao lần đó cậu trông có vẻ rất muốn thắng, rõ ràng gần như không có cửa thắng, mà vẫn muốn tính kế Kiều Thất. Chỉ Vũ thay giày xong đứng thẳng dậy, chậc chậc chậc. Tính kế cũng thật tàn nhẫn, lời lẽ thì đường hoàng, luôn miệng nói vì sinh mệnh của phó bản đó, nhưng thực ra, cậu chẳng qua chỉ muốn thắng mà thôi. Lúc cậu nói những lời đó lừa Kiều Thất, lương tâm thật sự không cắn rứt sao. May mà Kiều Thất không nghe lời cậu giết Cố Vũ, nếu Kiều Thất thật sự làm vậy, e là cậu sẽ nhanh như chớp đâm cho Kiều Thất một nhát dao. Sắc mặt Bạch Đồng biến đổi, theo bản năng hoảng hốt nhìn về phía Kiều Thất. Lời của Chỉ Vũ vẫn tiếp tục, tuy cậu khá là khốn nạn, nhưng con người tôi, thù là thù, ân là ân. hắn vẫn nói những lời định nói lúc mới thấy Bạch Đồng, ngữ khí cũng thay đổi theo diễn biến câu chuyện, nghe có vẻ vô cùng chân thành, nhưng vào lúc này, lại khiến mặt Bạch Đồng đen đi trong nháy mắt. Cậu vẫn có chút ơn cứu mạng với tôi, cũng nhờ cậu cả, nếu không phải lúc đó cậu kịp thời xuất hiện, nói cho Kiều Thất biết tôi có khả năng sẽ mất mạng hoàn toàn, Kiều Thất cũng sẽ không hạ quyết tâm cứu tôi. Chỉ Vũ thành khẩn nói, vừa cúi đầu chào Bạch Đồng, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn, ai nhìn vào cũng thấy đó là nụ cười hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Thoang thoảng đâu đó, dường như còn mang theo chút ngọt ngào. Kiều Thất lựa chọn hôn để cứu tôi, cũng có một phần nguyên nhân từ cậu, thật sự rất cảm ơn cậu. Kiều Thất đứng bên cạnh nghe rõ mồn một tất cả, con người đơn thuần như cậu, một mặt vì những lời này của Chỉ Vũ mà trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ không tên, vành tai nóng bừng. Một mặt lại cảm thấy đầu óc choáng váng, hai người các người đối đầu thì cứ đối đầu đi, tại sao lại phải lôi cả cậu vào chứ? Đúng là tai bay vạ gió, anh, sắc mặt Bạch Đồng đen như đít nồi, nghiến chặt răng đến mức phát ra tiếng ken két rõ ràng trong phòng. Không khí trong biệt thự đã hoàn toàn không thể dùng từ sóng ngầm cuộn trào để hình dung được nữa. Kiều Thất dù đang bị mù, cũng có thể cảm giác được Bạch Đồng như thể sắp tức điên lên. Cậu thậm chí còn có cảm giác hai người họ sắp đánh nhau đến nơi. Uống nước đi, nhiệt độ nước bây giờ vừa phải. Giọng của người dẫn chương trình vang lên bên tai, Kiều Thất thấy người dẫn chương trình đưa ly nước đến tay mình, cậu nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm để bình tĩnh lại. Cũng sau khi người dẫn chương trình lên tiếng, không khí bên phía Chỉ Vũ mới thay đổi. Lúc này Chỉ Vũ mới phát hiện bên cạnh Kiều Thất còn có người ngồi, hắn lại đẩy gọng kính, đáy mắt ẩn sau cặp kính xẹt qua một tia suy tư. Vị này là người dẫn chương trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Chỉ Vũ mang theo vẻ dò xét, hắn nhìn vào con số 3 trên thiết bị ở hông mình, rồi lại nhìn con số 2 trên thiết bị của Bạch Đồng, quả nhiên chỉ thấy nhãn số 1 trên người Kiều Thất. Tuy người dẫn chương trình vẫn đang ngồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra trên người đối phương không có nhãn số. Ít nhất, hiện tại là không có, Chỉ Vũ không để ý đến Bạch Đồng nữa, lướt qua vị khách mời số 2 này, đi thẳng về phía ghế sofa. Ý tứ suy tư trong mắt hắn càng đậm. Mặc dù các con số nối tiếp nhau, nhưng nhãn hiệu của Kiều Thất có chút khác biệt, không cùng một kiểu với hắn và Bạch Đồng. Vẻ mặt thoáng lên một chút đề phòng, Chỉ Vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa dài ở phía gần người dẫn chương trình. Thấy không có chuyện gì xảy ra nữa, Kiều Thất mới hơi yên tâm, cũng ngồi xuống lại. Chỉ Vũ không hề che giấu mà quan sát người dẫn chương trình từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên lướt qua hắn, dừng lại trên người Kiều Thất. Kiều Thất, lâu rồi không gặp. Kiều Thất khẽ đáp lại một tiếng, Chỉ Vũ hơi nhướng mắt, nhìn ly nước trong tay Kiều Thất, rồi lại nhìn mặt bàn. Nước chỉ rót một ly, người dẫn chương trình không có. Chỉ Vũ vừa rồi đã phát hiện có điều không ổn, bây giờ lại càng chứng thực suy đoán của mình, có chút lo lắng hỏi. Mắt cậu sao vậy? Với tính cách của Kiều Thất, nếu rót nước, nhất định sẽ rót cho cả người dẫn chương trình một ly. Tạm thời bị mù. Kiều Thất ngước đôi mắt xinh đẹp nhưng có chút trống rỗng lên trả lời. Bên kia Bạch Đồng lập tức vội vã đi tới, như thể đề phòng Chỉ Vũ giở trò, hắn ngồi xuống cạnh Chỉ Vũ. Kiều Thất nghe thấy tiếng động vội vàng bổ sung, nhưng không sao đâu, ra khỏi đây sẽ tự động hồi phục. Chỉ Vũ vẫn có chút lo lắng, nhưng hắn cũng ngay sau đó nghĩ đến, trong bài đăng nổi tiếng về Kiều Thất có liên quan đến thư mời, Kiều Thất cũng ở trong trạng thái mù. Ghi nhớ chuyện này trong lòng, ánh mắt Chỉ Vũ lại đặt lên ly nước Kiều Thất đang cầm. Ly nước này là người dẫn chương trình rót cho Kiều Thất. Lông mi cụp xuống lướt một vòng trên bàn trà, Chỉ Vũ lấy một quả táo từ đĩa trái cây, gọt vỏ xong, ngay dưới mí mắt của người dẫn chương trình, đưa qua người hắn cho Kiều Thất. Ăn trái cây đi, Kiều Thất không tiện từ chối, đành đặt ly nước xuống, nhận lấy quả táo đã gọt sẵn. Thấy ly nước được đặt trên bàn trà, Chỉ Vũ hài lòng lộ ra một nụ cười nhẹ. A, người dẫn chương trình phát ra một tiếng không rõ ý tứ, khiến Chỉ Vũ nheo mắt nhìn hắn. Kiều Thất, cảm giác có người đang lén lút nhìn chằm chằm vào tay cầm táo của mình. Cách chương.